Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 696, 696 thịt thải lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rời khỏi xà nhân tộc thì đoàn người đường long hướng về Mạc Thành mà đi, lúc về cũng không tốn bao nhiêu thời gian nhưng mà đoàn người đường long vướng phải một chút rắc rối, bọn họ bị một cơn bão cho bao phủ không phân biệt được phương hướng mà thiên địa dị tượng vô cùng kỳ dị, lúc thì có phong thuộc tính nổi lên thành bão, lúc thì có lôi thuộc tính hình thành lôi điện bổ xuống mặt đất, lúc thì hỏa thuộc tính hóa thành hỏa hãi nhấn chìm hết thảy. Thiên địa dị tượng thật là kỳ dị. Thải lân, ba loại thuộc tính phong, lôi, hỏa cùng tụ tập lại với nhau ở cùng một địa phương. Chả lẽ là có dị bảo xuất thế? Samuel, nói vậy cũng không sai nhưng nó còn quý hơn dị bảo nhiều. Phu quân biết thứ gì gây nên thiên địa dị tượng? Thải điệp, dị hỏa phong nộ long diễm, nó sinh ra ở nơi mà tam thuộc tính phong lôi hỏa giao thoa, hỏa diễm cực kỳ cuồng bạo có thể tự hành thiên địa dị tượng. Dị hỏa phong nộ long diễm, đó chẳng phải là dị hỏa xếp hạng 18 trên dị hỏa bảng sao? Thải lân, ừ, đúng là nó đấy. Dị hỏa phong nộ long diễm, nó hẳn là cảm nhận được trong cơ thể ta có nhiều dị hỏa trong người nên muốn thôn phệ ta để tăng cường bản thân mình. Thải lân và thải điệp đều kinh dị nhìn lấy đường long, các nàng là lần đầu tiên nghe được đường long sở hữu trong người rất nhiều dị hỏa. Bất quá nó chọn sai đối tượng rồi, thu phục được nhiều dị hỏa như vậy thì không có bản lĩnh thì sao mà khiến chúng ngoan ngoãn được. Phật nộ đường liên, hoành, đường liên ngưng tụ bởi 15 loại dị hỏa nổ tung uy lực không phải đùa giỡn, thiên địa dị tượng cũng là bị nổ tung. Dị hỏa phong nộ long diễm cũng là hiện thân, dị hỏa có hình dáng là một con tiểu long mà quang thân có phong lôi vờn quanh. Gào gô, dị hỏa phong nộ long diễm gào thét lên hướng về phía đường long cũng là hôn tợn cực kỳ. Hừ, nghĩ thôn phệ ta, người chọn sai đối tượng rồi. Đường long gọi ra dị hỏa tháp cũng bắt đầu thôi thúc nó, dị hỏa phong nộ long diễm cũng là kinh hãi không thôi, nó cũng là cảm thấy uy hiếp chí mạng nghĩ muốn chạy đi. Nghĩ chạy đi, muộn rồi, đã đến thì đừng có đi. Dị hỏa tháp tỏa ra lực hút mãng liệt, dị hỏa phong nộ long diễm cũng là vùng vẩy tránh thoát lực hút nhưng đều vô vụng, đến cả thiên địa dị tượng cũng bị dị hỏa tháp hút vào trong, cùng lúc đó 15 loại dị hỏa trong dị hỏa tháp chứng kiến dị hỏa phong nộ long diễm đồng loại của mình tao ngộ dị hỏa tháp áp chế cùng hấp thu cũng là cười trên nỗi đau của người khác. Bọn chúng ban đầu không có sinh ra linh trí hoặc là đã có linh trí nhưng chưa thành thục, có điều trải qua ở trong dị hỏa tháp nuôi dưỡng thì toàn bộ đều có linh trí của bản thân mình. Cuối cùng, dị hỏa phong nộ long diễm cũng bị dị hỏa tháp hút vào trong, sau đó là trấn áp, 15 loại dị hỏa cũng tham gia náo nhiệt thả ra uy áp của mình trấn áp tới. Sự tình xảy ra bên trong dị hỏa tháp thì đường long cũng biết được. Mạc Thành, đường long thu phục dị hỏa phong nộ long diễm xong cũng không gấp luyện hóa mà chạy đến Mạc Thành, vì chạy đến Mạc Thành đã là ban đêm nên mọi người quyết định ở lại trong quán trọ đến sáng sẽ tới long dược đon binh đoàn. Đoàn người đường long cũng là mướn ba phòng trọ, tỉ muội Thải Lân với Thải Điệp một phòng, đường long một phòng, Samuel với Nguyệt Mị một phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ khi mướn phòng cũng là gặp chút rắc rối khi mà có vài tên háo sắc muốn đụng chạm Thải Lân cùng với hai người khác nhưng tất cả đều là bị đánh cho gần chết. Buổi tối, đường long đang tĩnh tọa trên giường thì cửa phòng bị người mở ra, sau đó một thân ảnh đi vào, mỗi bước đi của nàng đều khiến cho eo thon lắc qua lắc lại. Đường long cũng mở mắt ra nhìn về phía thân ảnh đang tiếp cận mình. Thải Lân, ngươi đêm hôm tới phòng ta làm gì? Đêm tối có nữ tử vào phòng nam nhân mà ngươi không biết bọn họ tới làm gì sao? Thải Lân vũ mị cười lấy, mắt phượng nhìn chăm chú đường long, cực kỳ câu dẫn người. Đường long cũng không phải là dạng người thấy thịt dâng tận miệng không ăn, cậu hóa thành làn gió bế Thải Lân lên hướng giường mà đi. Thải Lân cũng là thu hết dũng khí mới dám đến phòng đường long vào ban đêm, một phần nàng cũng là bị muội muội mình giật dây, nhớ lại trước đó đối thoại thì nàng ngượng ngùng không thôi. Tỷ tỷ, ngươi cũng không cần che đấu cảm xúc của mình. Ta biết tỷ thích phu quân của ta. Thải Điệp, muội muội, ngươi nói cái gì vậy? Ta làm sao lại đi thích tỷ phu của ngươi? Thải Lân, tỷ tỷ ta cũng để tới ngươi có tình ý với phu quân. Nếu như là tỷ tỷ thì ta không ngại, với lại ta không thể giữ được phu quân bên người. Thải Điệp, phu quân là yêu nghiệt trong thiên tài không ai sánh bằng, tương lai sẽ có nhiều nữ nhân bên người. Thải Điệp, có câu rất hay, phù sa không chảy ruộng ngoài, tỷ ngươi cũng là tranh thủ cơ hội cho mình đi. Nếu không đợi đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Thải Điệp, Thải Lân cũng là bị muội muội mình thuyết phục mới là đi qua gian phòng của đường long. Trên giường, Thải Lân mái tóc tản loạn trên giường mà nàng tính nói chuyện thì miệng đã bị khóa lại. Ngươi, em ế, Khải Lân mắt phượng trừng to, nàng không ngờ Đường Long lại hành động nhanh như vậy, đã chiếm lấy môi thơm của nàng. Khải Lân, nàng hôm nay rất đẹp, hừ, miệng lưỡi trơn tru. Khải Lân bề ngoài nói như vậy nhưng khuôn mặt nổi lên hồng vân đã bán đứng tâm tư của nàng. Đường Long cũng biết Khải Lân là ngạo kiều, trong lạnh ngoài nóng nên rất thích trêu đùa nàng. Bàn tay của hắn đã di rời lên đôi nhũ phong, sau đó là véo nhẹ rồi kéo ra, Khải Lân cũng không nhịn được mà rên rỉ. Bàn tay của ngươi, đặt ở đâu? Khải Lân, ha ha, đừng ngại ngùng, chỉ là giữa phu thê làm việc mà thôi. Đường Long nói xong cũng mặc kệ Khải Lân ánh mắt chết người nhìn mình mà tiếp tục kích thích nàng, qua một lúc lâu thì Khải Lân cũng là thuận theo. Khải Lân thân hình uốn éo như rắn kèm theo tiếng rên rỉ đầy dụ hoặc khiến cho Đường Long huyết khí sôi trào. Ngươi, điểm nhẹ chút, bàn tay của ngươi, đừng loạn động, Khải Lân, đừng có, dùng miệng, mút ngực, của ta, Khải Lân cũng là lần đầu làm chuyện cùng với nam tử nên không có kinh nghiệm, nàng trước khi đi cũng được muội muội mình chỉ dạy vài chiêu nên nàng cũng muốn thử xem. Khải Lân đưa tay ngọc của mình mò xuống bên dưới của Đường Long, sau đó động đậy một hồi, ngón tay của nàng bất giác chạm vào quy đầu khiến cho nàng rụt tay về rồi rụt rè vươn ngọc thủ tóm lấy thứ to lớn cùng gân guốc mà vuốt lên vuốt xuống. Lân nhi, ngươi làm vậy tới bao giờ mới xong? Để ta chỉ dạy cho, nàng dùng ngực của mình kẹt nó vào trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long trên mặt hiện lên vẻ hí ngược tận tình chỉ dạy Khải Lân mà Khải Lân chỉ là do dự một chút cũng là làm theo. Khải Lân dùng bộ ngực e cắp của mình kẹt lấy con C của Đường Long vào giữa khe rồi dùng hai tay nhào nặn, nàng cũng không quên làm theo lời Đường Long dùng miệng của mình ngậm lấy nó mà mút. Đường Long cũng là vẻ mặt thưởng thụ lấy Khải Lân chăm sóc tận tình, Khải Lân tuy là có chút yếu kém về phương diện giường chiếu nhưng nàng phục vụ cũng là tận tình. Đường Long trải qua một lúc được Khải Lân chăm sóc thì cũng là xuất ra tinh hoa của mình, tinh hoa của cậu bắn ra từ con C dính lên mặt của Khải Lân. Đường Long đã được Khải Lân chăm sóc rồi thì đến lượt cậu chăm sóc lại, cậu xoay người Khải Lân lại để nàng đưa lưng về mình mà hắn từ phía sau luồn qua nách tóm lấy ngực của Khải Lân mà nhào nặn. Ngươi, tư thế xấu hổ, ta không thích, Khải Lân, điều đó không phụ thuộc vào nàng nói. Đường Long một tay khác vòng qua eo thon của Khải Lân đi xuống bên dưới cạ lấy miệng âm đạo. Chỗ đó, không được, nếu tiếp tục, ta sẽ, ra a, Khải Lân, Đường Long gia tăng tốc độ tay của mình lên khiến cho Khải Lân sung sướng không thôi. Khải Lân cũng không nhịn được mà xuất ra dâm thủy của mình, nàng cũng là một thân đổ mồ hôi tựa ở trên lồng ngực của Đường Long. Cho ta nghĩ một chút, Khải Lân, phải ăn khi còn nóng chứ. Ngươi, Khải Lân tính phản bác thì bị Đường Long dùng ngón tay chặn miệng nàng lại mà bên dưới con C luồn qua khe hở giữa hai chân mà đi qua sau đó theo eo của Đường Long thúc đẩy mà cạ lấy âm đạo của Khải Lân giống như bị sét đánh vậy cứng đờ trong giây lát mới phản ứng được. Khải Lân trừng mắt nhìn Đường Long, nàng thật không ngờ mình lại bị Đường Long chơi như thế. Đừng có chừng, ta chuẩn bị tinh thần đón nhận đi. Khoang, Khải Lân chưa nói dứt câu thì Đường Long đã khiến cho con C của mình đâm vào trong âm đạo của Khải Lân bên dưới chảy ra huyết cùng với sự đau đớn xông lên đầu khiến cho nàng muốn thét lên nhưng miệng lại bị chặn bởi môi của Đường Long mà nơi ngực cũng truyền đến khoái cảm khiến cho nàng như lên mây. Phạch, phu quân, nhẹ chút, anh điểm nhẹ chút, sướng, sướng quá, Khải Lân, mạnh nữa lên, phu quân, chưa ăn cơm sao, Khải Lân, chiều theo ý lão bà, phạch, Đường Long cũng là mạnh bạo lên với Khải Lân, hắn cũng là đè Khải Lân trên giường mà bản thân lại kỵ trên người nàng, hông không ngừng thúc về phía trước làm cho con C ở bên trong âm đạo trùng kích bên trong, thành âm đạo cũng là được mở ra hết cỡ mà theo không ngừng trùng kích thì quy đầu cũng xuyên qua tử cung. Khải Lân trợn mắt le lưỡi, đôi mắt hiện lên hồng tâm, nàng cũng là đạt đến giới hạn của mình mà giải phóng dâm thủy, Đường Long cũng là bắn tinh hoa vào trong nhưng có một số trào qua ra ngoài. Anh bắn gì, mà nhiều thế, Khải Lân nhìn đống chất lỏng tụ lại trên giường cũng là kinh ngạc không thôi, nàng cũng là cảm nhận được con C của Đường Long ở trong âm đạo mình vẫn không có dấu hiệu cúi xuống thì cũng biết mình cùng muội muội dù có liên hợp lại cũng không chịu được Đường Long dày vò. Huynh đi sang bồi tiếp Nguyệt Mị với Samuel đi, muội phải nghỉ ngơi một chút. Khải Lân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khải Lân gối đầu lên cánh tay của Đường Long nhu tình nhìn lấy cậu, nàng cũng là nhìn nam nhân trước mắt mình thích thú vô cùng, Khải Lân cũng là nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ. Đường Long thấy Khải Lân đã ngủ cũng là nhẹ nhàng xê dịch để không đánh thức nàng dậy rồi chỉ mặc vào quần chip của mình vẫn để cho con CC của mình Thượng Thiên đi sang phòng của Samuel và Nguyệt Mị. Nguyệt Mị tỷ tỷ nói xem anh ấy cùng Khải Lân thì ai sẽ chiến thắng. Samuel muội, nói thật thì tỷ cũng không biết sức chiến đấu giường chiếu của anh ấy có mạnh bằng khi chiến đấu với cường giả hay không nữa. Nguyệt Mị, kẽo kẹt, ai, Nguyệt Mị, là ta, có người mở cửa bước vào làm cho Nguyệt Mị với Samuel cảnh giác lên, ban ngày các nàng chứng kiến nhiều nam nhân nhìn mình với ánh mắt dâm tà cũng là âm thầm cảnh giác lên, Đường Long khi vào phòng thấy Nguyệt Mị với Samuel trên thân đấu khí dũng động cũng lên tiếng để tránh các nàng xuất thủ. Ân công, Samuel, Long thiếu, Nguyệt Mị, hai người nên đổi cách xưng hô đi. Samuel với Nguyệt Mị không hiểu vì sao mà Đường Long nói vậy cho đến khi các nàng thấy bên dưới có thứ gì đó đội quần mà lên thì khuôn mặt ửng đỏ không thôi, các nàng cũng biết tối nay là một đêm không ngủ được. Đường Long tả hữu được Samuel và Nguyệt Mị cũng là thu thích vô cùng, hai người Samuel với Nguyệt Mị đều là đỉnh cấp mỹ nữ mà hắn lại được hai nàng phục vụ cũng là thưởng thụ 10 phần. Samuel thì dùng ngón tay của mình đùa nghịch lấy con C thỉnh thoảng lại nhổ vài cọng lông trêu đùa Đường Long, Nguyệt Mị càng to gan hơn dùng cặp mông căng tròn của mình ngồi lên mặt của Đường Long. Đường Long thấy Nguyệt Mị to gan như vậy cũng là hứng thú nổi lên, lưỡi của cậu lè ra ở trong âm đạo của Nguyệt Mị cuồng động khiến cho Nguyệt Mị cơ thể rung lên, Samuel thấy vậy cũng phồng má lên mà cúi đầu dùng miệng của mình mà sụp con C của Đường Long. Song trọng sung sướng để cho Đường Long tâm hồn lên mây, cậu cũng không có giữ lại mà bắn tinh hoa vào mồm của Samuel mà Đường Long đầu lưỡi cũng là móc trong âm đạo làm cho Nguyệt Mị lên đỉnh mà giải phóng dâm thủy ướt hết khuôn mặt của Đường Long. Samuel cũng nhã ra con CC của Đường Long nhưng nàng vẫn nuốt tinh hoa của Đường Long xuống bụng. Samuel với Nguyệt Mị đều để cho Đường Long ngồi trên giường mà các nàng lại quỳ gối sau đó hai bên dùng đôi nhũ phong của mình ép lấy con CC của Đường Long, các nàng cũng là ra sức mà dùng nhũ phong của mình ép lấy con CC, sao hả? Phu quân có cảm thấy sướng không? Samuel, nếu không thì gia tăng thêm kình lực. Nguyệt Mị, Samuel và Nguyệt Mị mỗi người dùng tay của mình bắt đầu trêu đùa con CC của Đường Long, Samuel dùng ngón tay chơi đùa quy đầu mà Nguyệt Mị dùng ngón tay búng lấy hai hòn bi. Tê, các ngươi hai người lại dám chơi ta như vậy. Xem ta trừng trị các ngươi đây. Đường Long nói xong cũng là khiến cho con CC của mình bắn ra tinh hoa chất lỏng màu trắng từ quy đầu phun ra nhất thời khiến cho Samuel với Nguyệt Mị không kịp phản ứng, mặt các nàng đều là dính đầu chất lỏng màu trắng sền sệt. Đường Long cũng lách mình đặt Samuel với Nguyệt Mị lên giường rồi dùng ngón tay của mình sử xuất tuyệt kỹ móc cua ở bên trong âm đạo của hai người loạn móc khiến cho Samuel với Nguyệt Mị cảm giác sung sướng không thôi. Sướng quá, nữa đi, phu quân nữa đi, Samuel, ta, cảm giác, thật sướng, Nguyệt Mị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Samuel và Nguyệt Mị nằm sấp trên giường giang hai tay ra khiến cho Đường Long dễ dàng hành động. Đường Long không chỉ moi móc mà cũng nghịch ngợm hòn le của các nàng. Phu quân, đừng nghịch nó, em không nhịn được, Samuel, chỗ đó của em, nó, nhạy cảm lắm, Nguyệt Mị, em điên mất, em ra à, Samuel, em nhịn hết nổi rồi, ra à, Nguyệt Mị nằm trên giường thở dốc lấy mà nàng cũng ra hiệu cho Đường Long làm với Samuel trước. Đường Long cũng là bế Samuel lên đặt nàng nằm trên giường sau đó dùng đôi tay tách hai cặp đùi thon cùng mềm mại của nàng ra khiến cho âm dạo dính chất nhờn bại lộ trước mặt mình. Đường Long cũng không khách khí mà tay cầm con CC để tới gần âm đạo rồi ngưỡng eo của mình. Phọt, con CC của cậu đâm vào trong âm đạo của Samuel, bên trong âm đạo quá khít nên con CC đi vào liền cả sát lấy khiến cho huyết không ngừng chảy ra, Samuel đau đớn vô cùng mà nhăn màu lại, đuôi của nàng cuốn quang chân của Đường Long. Đường Long cũng cúi đầu dùng miệng ngậm lấy ngực đồng thời dùng lưỡi đá lấy nhũ hoa kích thích Samuel khiến nàng quên cơn đau. Ổn rồi, phu quân động đi. Samuel, Đường Long cũng là hai tay bắt eo thon của Samuel rồi đẩy con CC về phía trước con CC ở bên trong âm đạo cũng thuận thế mà di chuyển. Phạch phạch phạch, phu quân, thật hăng mãnh, bất quá ta thích, Samuel cùng Đường Long đại chiến cũng phát sinh ra thịt chạm nhau âm thanh, Đường Long cũng phát hiện Samuel có thụ ngược đãi khuynh hướng nên hắn cũng không có cố kỵ gì mà hành hạ Samuel một phen. Sướng, thật cảm thấy sướng quá. À hát hát hát, nữa đi, phu quân, trời ta nữa đi, Sa Miêu bị Đường Long hành hạ nhưng trên mặt hiện lên vẻ sung sướng, nàng cũng là kêu ra tiếng mẹ đẻ của mình. Mèo mèo, ta thấy, mèo ta sướng quá. Sa Miêu, Nguyệt Mị ở một bên quan sát sự cuồng dã của Đường Long với Sa Miêu cũng rùng mình không thôi, nàng trong đầu tưởng tượng con cê to tướng đầy gân guốc cho vào trong mình thì có cảm giác thế nào thì bên dưới âm đạo bắt đầu rỉ nước, nàng cũng là dùng ngón tay moi móc lấy. Mèo, ta chịu hết rồi nổi, ta ra à, Sa Miêu, ta cũng ra đây, bắn vào, trong em đi, Sa Miêu, ta bắn, nóng quá. Sa Miêu, Đường Long cũng là nhấp điên cuồng vài cái rồi gầm lên bắn vào trong tử cung của Sa Miêu số lượng lớn tinh hoa, số lượng quá nhiều cũng là tràn ra ngoài, Sa Miêu ngã đầu về sau cũng là hưng phấn tội đỉnh, sau đó nàng cũng là mất hết khí lực mà ngã trên giường thở dốc. Anh qua bồi tiếp Nguyệt Mị tỷ đi. Sa Miêu, Đường Long gật đầu rút ra con cê đi về phía Nguyệt Mị mà theo con cê được rút ra thì đại lượng hỗn hợp chất lỏng theo âm đạo trào ra ngoài ướt dẫm một góc giường mà Sa Miêu khóe miệng nở nụ cười thỏa mãn sau đó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Mị Nhi, làm như vậy cũng không có kích thích đâu. Để ta giúp ngươi, Đường Long nói xong cũng là bế Nguyệt Mị lên rồi giữ nguyên tư thế mà đâm con cê vào trong âm đạo của nàng, Nguyệt Mị cũng là kinh hô một tiếng, huyết cũng theo khe hẹp thuận theo bắp đùi chảy xuống bên dưới. Anh không thể vượt qua tiến trình, Nguyệt Mị cũng không ngờ tới Đường Long lại bỏ qua tiến trình mà thúc con cê vào trong. Yên tâm, cả hai đều thi hành đều được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long nói xong cũng là bế Nguyệt Mị sang giường khác sau đó để cho nàng quỳ trên giường vểnh cao cái mông của mình lên, hắn từ phía sau bắt lấy bộ ngực của Nguyệt Mị cùng với đó là thúc eo của mình khiến cho con cê của đâm vào sâu bên trong. Ngực của em, hát hát hát, đừng véo mạnh như vậy. Nguyệt Mị, phạch phạch phạch, anh đừng nhấp. Nhanh thế, em chịu không nổi, Nguyệt Mị cũng là bắn dâm thùy của mình ra ngoài, nàng cũng không ngờ Đường Long lại vừa đờ tê mình vừa kích thích cái cảm giác đó khiến cho nàng tâm trí lân lân. Đường Long cũng là đổi tư thế khác, lần này cậu luồn hai tay mình qua chân của Nguyệt Mị nhấc lên mà eo vẫn khiến cho con cê đâm vào âm đạo. Tư thế đáng xấu hổ này, làm phu quân, nứng hơn à, Nguyệt Mị thấy mình trong tình huống đáng xấu hổ này thì bên trong âm đạo của nàng con cê lại bành trướng lên. Con cê của anh, nó bành trướng lên, dừng lại đi, Nguyệt Mị Nhi, em không biết mình quyến rũ cỡ nào đâu. Phạch phạch phạch phạch, hát hát hát, anh thô bạo quá, hát hát hát, em, hát hát hát, nhịn hết nổi rồi, em ra à, Nguyệt Mị lại ra lần nữa mà lần này nàng cũng được Đường Long đổi tư thế, nàng ở trên mà Đường Long ở bên dưới, eo thon được bàn tay hữu lực của Đường Long nắm lấy, Đường Long vững chắc lấy Nguyệt Mị rồi nâng eo mình lên cao theo đó con cê cũng trùng kích vào trong tử cung. Nguyệt Mị trong tư thế này lại cực kỳ phối hợp với Đường Long, nàng đôi mắt hiện rõ hồng tâm mà bản thân nàng hai tay chống lên bụng chân đứng vững trên giường nhấp mông của mình phối hợp với Đường Long. Phạch phạch phạch, gian phòng trước đó bởi đại chiến giữa Sa Miêu với Đường Long đã có xuân sắc, giờ Nguyệt Mị như xà không ngừng cuốn quýt lấy Đường Long mà đòi hỏi, Đường Long cũng tận lực thỏa mãn nàng nên gian phòng khắp xuân sắc tràn đầy cùng tiếng da thịt chạm nhau âm thanh, thỉnh thoảng tiếng Nguyệt Mị cực kỳ dụ hoặc vang lên. 4 canh giờ về sau, Nguyệt Mị cũng là đổ gục trong lòng Đường Long cũng không có gấp rút con cê của mình ra khỏi âm đạo của nàng mà cứ thế để cho Nguyệt Mị trong lòng mình sau đó ngồi xếp bằng tu luyện. Đường Long gọi ra dị hỏa tháp thả ra dị hỏa phong nộ long diễm, cậu cũng là chuẩn bị luyện hóa dị hỏa gia tăng tu vi của mình. Đường Long há mồm nuốt lấy dị hỏa phong nộ long diễm, dị hỏa nhập thể cũng là thiêu đốt toàn bộ cơ thể của cậu. Nguyệt Mị bên dưới vì vẫn còn đang cắm lấy con cê nên có năng lượng dị hỏa thông qua con cê truyền năng lượng vào trong cơ thể của nàng. Đường Long vận chuyển lên công pháp hỗn độn thôn phệ quyết bắt đầu luyện hóa dị hỏa, cách này thì Nguyệt Mị cũng được lợi rất nhiều. Nguyệt Mị thông qua cách này mà tu vi điên cuồng bang trướng, đợi cho tới khi Nguyệt Mị tu vi đạt tới tứ tinh đấu hoàng thì Đường Long mới rút con cê của mình ra, hắn bằng nhanh nhất tốc độ tới bên cạnh Sa Miêu cũng cắm con cê mình vào âm đạo đã sưng tấy của nàng khiến cho nàng nhăn mày lại. Sa Miêu cũng bằng vào cách này cũng từ đấu vương bước vào đấu hoàng. Làm xong những thứ này thì Đường Long mới an tâm toàn lực luyện hóa dị hỏa, vì đại bộ phận năng lượng của dị hỏa được cậu dùng phương pháp đặc thù truyền cho Nguyệt Mị với Sa Miêu nên cậu chỉ tấn thăng có nhất tinh cảnh giới. Đường Long, thực lực tam tinh đấu tông, thần cấp, công pháp, hỗn độn thôn phệ quyết, dị hỏa tháp, kim đế phần thiên viêm, tầng 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com.